Vì sao mùa đông ấm áp? Chương 59, góc truyện audio.com, edit, Liệt Tuyết Du Capop, hôm nay mở cửa ra, vậy mà lại thấy Giản Ngọc Lân đã lâu không gặp, vô cùng kinh ngạc, hơi hơi nhíu mày, xoay người tới cửa thư phòng gõ hai cái, rồi lại quay về căn phòng ngập ánh mặt trời tiếp tục công việc khi nãy là xem tạp chí địa lý quốc gia. Chẳng mấy chốc Tịch Si Thần đẩy cửa tiến vào, đặt một chén mật lên kệ bên cạnh ghế nằm của tôi. Xem thêm lát nữa, rồi ngủ chưa đi nhé, lại xoay người quay ra cửa. Vào đi, nhưng không được làm phiền chị đâu nhé. Tôi day day mi tâm, anh có thể dẫn nó ra ngoài. Anh phải về công ty một chuyến. Nhàn nhạt cười cúi đầu khẽ hôn một cái. Này, sẽ về sớm thôi. Trên môi lại hôn thêm một chút rồi yêu nhã đứng dậy đi ra ngoài. Mày ra ngoài kia chơi thì tốt hơn đấy. Không còn cách nào khác, quay ra với thằng bé đang đứng ở cửa kia, tôi thành khẩn gợi ý. Chị à, không thì bây giờ có thể kêu tài xế tới đón mày về. Cuối cùng thì tôi xem sách của tôi, nó chơi trò của nó, kể ra cũng không mấy khó khăn. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Giản Ngọc Lận chạy từ ngoài vào, thở hụt hơi à, em cho chị xem ảnh chụp chị được không? Hồi trước em bí mật tìm ra, a, hi hi, dâng vật quý để lấy lòng đây mà. Tôi nhìn nó một cái, tiếp tục đọc sách, không có ý định phản hồi. Anh để ở nơi rất là cao, chao ôi, khổ cực lắm mới lấy được ấy, mang hết cả ghế ra ấy. Kiễng chân, giương tay so sánh độ cao. Đi ra ngoài thì đóng cửa vào dùm cái, cảm ơn. Chị ơi, chị xem một chút đi mà. Ôm một tập giấy tờ rất dày chạy tới có chút loạng choạng, vừa nghĩ thế xong thì cái dáng người bé xíu kia ngã hoạch trên thảm, giấy tờ rơi cả xuống, mấy bức ảnh cùng tranh vẽ bên trong hiện ra rõ rệt. Hấp hé mắt, sau đó, nhặt lên một bức ảnh. Quảng trường, quán cà phê ven đường giản dị mà đặc biệt, người rất thưa thớt, nhân vật trung tâm của bức ảnh là một cô gái vận đồ trắng, cô một tay chống cằm, tay kia xoa miệng ly cà phê, dáng vẻ nhàn nhã nhìn người qua lại trên con đường lớn lát đá. Kiềm chế cảm xúc lật mặt sau bức ảnh, những con chữ thanh thoát phóng khoáng đập vào mắt. Ngày 17 tháng 3, ngồi ở quảng trường cả buổi chiều, lại quên uống thuốc, phải nhắc em thế nào đây, hôm nay em đã cố tình quên hai lần rồi. Buông bức ảnh, chậm rãi đưa tay nhặt lên một tấm khác. Cô gái ngồi ôm gối trước hiên ngoài cổng trường mỹ thuật tạo hình Nai, chỉ mặc một chiếc váy liền màu đen đơn giản, vạt váy dài gần như chạm đất mà cô chẳng quan tâm, đôi mắt đen láy cứ nhìn trời mưa. Ngày 18 tháng 5, mưa nhỏ, mình bắt đầu thấy ghét thời tiết bên này, em không mang ô, cái cô bé này, cũng không biết đường tự chăm sóc bản thân, mà chết tiệt, mình phải đưa ô cho em thế nào đây? Dưới mái hiên đẹp đẽ của tiệm bánh ngọt, cô gái đưa tay hứng lấy những giọt mưa, trong đôi mắt xinh đẹp chất chứa cô đơn và buồn man mác, cầm trên tay một cây dù màu xám nhạt đã gấp lên cùng một hộp bánh ngọt nhỏ. 24 tháng 9, mưa, sinh nhật em, nếu em khóc vậy mình phải làm thế nào đây? Mặt cúi gằm xuống đất, nước mắt của cô gái tuôn rơi từ hai khóe mắt, trong ảnh là phân nửa bức tranh bị xé nát ném vương vãi trên nền đất, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia hiện lên vẻ đau khổ uất ức buồn bực không thể nghi ngờ, tuyệt vọng đến thế, thống hận đến thế. Ngày mùng 3 tháng giêng, âm lịch, phía sau không có chữ, chỉ có vết tích bút máy viết lướt qua. Chị ơi, mày tìm, góc truyện audio.com, thấy những bức ảnh và tranh vẽ này từ khi nào? Chậm rãi ngồi xuống nhặt lên từng tấm. Lâu lắm rồi ấy, anh nói không được động vào những tấm hình này, nhưng mà em cứ khăng khăng muốn hỏi anh chị là ai, rồi anh nói đó là chị à, hi hi, là chị của Ngọc Lân mà, nói đến đây má liền ửng đỏ. Làm sao vậy, Ngọc Lân đi rồi mà cứ ngẩn người suốt. Tịch Si Thần tắm rửa xong, lau khô đầu tóc, leo lên giường, ôm lấy tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu chủ động sát lại, rất gần. Việc anh đã làm thực sự rất nhiều, đúng vậy, không cần phải ngạc nhiên đến thế, chỉ là... Si Thần, sao em xem những bức ảnh ấy rồi, con ngươi đen chậm chậm dương lên, em yêu anh, chủ động hôn lên môi anh, Tịch Si Thần toàn thân có phần khựng lại, một lát sau mới ôm chặt lấy tôi, từ từ làm sâu sắc nụ hôn. Một lát sau tôi nằm trên người Tịch Si Thần khó nhọc thở hổn hển. Được rồi, chợt nghĩ tới tôi nhàn nhạt cười, em còn xem qua buổi phỏng vấn kia nữa. Buổi phỏng vấn nào, Tịch Si Thần hỏi, rồi lại em nói là buổi phỏng vấn đó sao? Tôi cười nói áo mũ chỉnh tề, nói cười khéo léo, đến là giả tạo. Cuối cùng kết luận, mày tuấn dương lên một cái, đưa tay trầm ngâm đỡ trán, trên mặt mơ hồ có phần ửng đỏ, vẻ lạnh lùng vốn có biến đâu mất hết, thì thào lý nhí đáp lời, vậy mà em cũng xem, trời ạ, thật là mất mặt quá đi. A Tuyết, trời ạ, dễ thương quá đi tương đương. Đóng ngoặc đơn, không được cười, lời ngang ngược sau đó là ỉ mạnh mà chèn ép bởi ngượng ngùng. Cách chương.